Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 523, muốn ổn. Đạm thai khí thương thế không tính là rất nặng, khá vậy ảnh hưởng cực lớn. Nếu như không phải là Lý Sất kịp thời cầm Thích Khách một chân đạp bay. Dù là cái này một đao không có đâm trúng trái tim. Toàn bộ đâm vào nói vậy sẽ nguy cơ sống chết. Những sát thủ này, giết người thủ đoạn và kinh nghiệm có nhiều phong phú. Bọn họ lập tức là có thể làm ra phán đoán. Ngay lập tức thay đổi chiêu thức. Cái này một đao hoàn toàn đâm vào đi. Tùy tiện hướng ngang nhúc nhích. Dù là chỉ là cổ tay lắc một cái. Đạm thai khí hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chính hắn kịp thời tránh tim là một mặt. Lý Sất cầm hắn cứu là ở một phương diện khác. Nếu như đổi thành cái khác Thích Khách. Thân thủ bực này. Cho dù nói được cho đã cực mạnh. Nhưng mà đạm thai khí nếu muốn diệt đối phương cũng không phải chuyện nghìn lẻ một đêm. Huống chi. Không giết đối phương chỉ ra tay tự vệ. Đạm thai khí thì như thế nào không làm được. Nhưng mà Thích Khách bắt được đạm thai khí tâm tư. Hắn giả trang thành chính là đạm thai áp cảnh. Một vị phụ thân. Lại làm sao có thể sẽ lấy vì mình con trai hạ sát thủ. Người này mặc dù có thể trở thành thần bỏ nhất đẳng sát thủ. Chính là bởi vì hắn bắt trước năng lực siêu quần. Ở vào tướng quân phủ trước. Hắn đã ở chỗ khác quan sát qua đạm thai áp cảnh. Ngôn hành cử chỉ cũng ghi xuống. Bao gồm giọng nói. Cũng có thể bắt trước giống như đúc. Lúc ấy tình cảnh lại có chút hỗn loạn. Thật ra thì đừng nói 10 phần xem. Coi như chỉ có bát phân xem. Ở dưới tình huống đó vậy rất khó phân biệt. Lúc này, Lý Sất thấy đạm thai áp cảnh từ gian nhà Lý Xuất Lai. Tiến lên hỏi một câu. Như thế nào? Đạm thai áp cảnh chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Y quan xem qua. Lên thuốc. Khâu lại liền vết thương. Tạm thời nhìn như sẽ không có quá lớn nguy hiểm, nhưng là cũng không tốt xác định. Hắn dựa vào ở cửa, nhìn như vô cùng là mệt mỏi. Hồi lâu sau, hắn nhìn về phía Lý Sất và Đường Thất Địch các người. Thẳng người lên ôm quyền nói, đa tạ, sau đó cười cười nói, là ta phụ thân để cho ta nói. Dư Cửu Linh nói, người nhanh lên đi chăm sóc đạm thai tướng quân đi. Chúng ta huynh đệ tới giữa còn nói chuyện này để làm gì? Đạm thai khí nói. Mới vừa dùng qua thuốc ngủ rồi. Ngủ trước để cho ta đi ra cảm ơn các ngươi. Vậy dặn dò ta đi xem Nhược Lăng cô nương. Nàng hẳn là bị dọa sợ. Vị lão tướng này quân. Tức liền đến loại chuyện này. Còn cũng có thể nhớ. Mỗi sự kiện cũng muốn rất rõ ràng. Nhưng mà lại suy nghĩ một chút. Bị thương. Đối với mỗi một cái biên quân tướng sĩ mà nói, đều là chuyện thường ngày vậy chuyện. Chúng ta đi xem một chút đi. Lý Sất bọn họ ngay sau đó đi xương phòng bên kia đi qua. Trước Nhược Lăng cô nương và Cao Hy Ninh các nàng đều ở chỗ này. Mới vừa tới cửa, liền nghe được Nhược Lăng cô nương tiếng khóc. Hiển nhiên là thật bị dọa sợ. Dẫu sao cô gái nhỏ là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa động thủ. Còn giết người. Cái loại này sợ hãi, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tiếp nhận. Đừng nói là cái cô gái nhỏ, một cái người đàn ông sợ cũng không tiếp thụ nổi. Dư Cửu Linh đứng ở cửa nhìn xem, Nhược Lăng cô nương ngồi ở đó khóc tỉ tê. Cao Hy Ninh và Yến Tiên Sinh có chút tay chân luống cuống. Không ngừng khuyên, cô gái nhỏ khóc lê hoa đái vũ, mạnh hơn đi nữa, cũng mới cái tuổi này. Dư Cửu Linh bọn họ cũng không quá thuận lợi đi vào. Vì vậy trở về lại trong sân. Đạm thai áp cảnh đi xương phòng bên kia nhìn một cái. Sau đó lại khe khẽ thở dài. Hắn thấp giọng nói. Mới vừa rồi một chùy đánh bể kim giáp võ sĩ đầu. Lúc này hù được anh khóc tỉ tê. Thật giống như hai người. Mới vừa rồi Nhược Lăng cô nương vậy một chùy. Nói thật, cầm ta cũng sợ. Dư Cửu Linh nói. Cầm ngươi sợ, cầm ta cũng sợ, hắn thở dài nói. Hồi suy nghĩ một chút vậy một chú ý. Không phải ta xem thường các vị, mà là các vị ai cũng không tiếp nổi đi. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch xem hướng bầu trời. Một lát sau nói, ta vì sao phải tiếp, hắn vừa nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất cười một tiếng nói. Nếu như đánh ta cái ót, ta tự nhiên cũng sẽ bị đánh bể sọ đầu. Nhưng nếu là đánh vào ta trên mặt, sợ là sẽ đả thương ngược lại Nhược Lăng cô nương. Tất cả mọi người ngẩn ra, sau đó đồng thời gật đầu. Lấy là như vậy, Đường Thất Địch nói, nào chỉ là phản tổn thương, như đánh vào ngươi trên mặt. Vậy truy doang mà đích một tiếng liền bị bắn trở về đi. Đạm Thai Áp Cảnh cười một tiếng, sau đó nói, vào lúc này vậy không có chuyện gì. Đi thẩm vấn một tí những cái kia người bị bắt. Vừa muốn đi, từ thư phòng bên kia chạy tới một cái thân binh. Đối Đạm Thai Áp Cảnh nói, đại tướng quân tỉnh, mời thiếu tướng quân và mấy vị đi qua nói chuyện. Cái này mới ngủ có một lượng khắc thời gian mà. Thôi, đại tướng quân nhanh như vậy tỉnh, hiển nhiên là bởi vì trong lòng có chuyện. Đám người vội vàng trở lại thư phòng bên kia. Ở trong thư phòng phòng, đại tướng quân Đạm Thai Khí nằm ở trên giường. Sắc mặt nhìn như có chút kém, nhưng tinh thần coi như không tệ. Tất cả ngồi đi, Đạm Thai Khí mỉm cười nói. May mà các ngươi ở. Tán gẫu mấy câu sau đó, Đạm Thai Khí nhìn về phía Lý Sắt. Sắc mặt có chút nhàn nhạt áy náy nói. Có chuyện, trước phải và Lý công tử nói. Lý Sắt vội vàng nói. Đại tướng quân xin cứ việc phân phó chính là. Đạm Thai Khí nói, trước xem ngươi và Đường Thất Địch, liền thấy được con ta chỗ thiếu sót. Ta khi đó còn nghĩ, hẳn để cho hắn đi theo các ngươi rời đi Lương Châu tiếp tục đi lịch luyện. Các ngươi đều là người tài giỏi trong người, bất kể là tâm trí vẫn là võ công, đều ở đây Cảnh Nhi bên trên. Hắn đi theo các ngươi hai cái, có thể so với ở lại Lương Châu học được càng nhiều. Cùng tuổi tác sấp xỉ lại người chung một chí, hướng chung một chỗ, so nghe ta lão nhân gia này giảng đạo phải học càng nhiều nhanh hơn. Đạm Thai Khí có chút tiếc, nuối nói, có thể ta hiện tại bị thương, tạm thời tới giữa cũng khó mà mang binh. Hôm nay ra chuyện này, Tây vực thế cục lập tức thì trở nên được vi diệu trước đứng lên. Cho nên, hắn lời còn chưa nói hết, Lý Sắt lập tức nói, đại tướng quân yên tâm, để cho Đạm Thai ở lại Lương Châu đi. Như có nhu cầu, chúng ta cũng có thể lưu lại. Đợi sự việc lắng xuống sau đó mới rời đi vậy không có quan hệ gì. Như vậy quá tốt, Đạm Thai Khí, trên mặt lập tức liền thêm mấy phần vui mừng. Bởi vì Lý Sắt mà nói, quả thật trong lòng ổn định không thiếu. Có mấy chuyện, còn làm phiền các ngươi giúp một tay Cảnh Nhi. Đạm Thai Khí nói, trấn an tất cả sứ thần. Nói cho bọn họ, chuyện này cùng bọn họ không liên quan, ta sẽ không truy cứu bọn họ. Lý Sắt gật đầu một cái. Rõ ràng, Đạm Thai Áp Cảnh vậy ừ một tiếng. Như lúc này Đạm Thai tướng quân truy cứu những người khác nói, chỉ sẽ đem mâu thuẫn mở rộng đến toàn bộ Tân Cương. Tất cả quốc vương chủ như nhận được tin tức, cũng sẽ lo lắng sợ hãi, e sợ cho sẽ bị Tây Lương Thiết Quân trả thù. Cái loại này lo âu, tất sẽ đem những cái kia nước nhỏ hù được liên hiệp. Cái này ngược lại sẽ để cho Tây Lương thế cục đổi được trở nên ác liệt. Đạm Thai Khí lại nói, cũng không muốn truy cứu Mão Lê quốc người. Những lời này để cho không ít người nổi lên nghi ngờ. Lấy là đại tướng quân là tạm thời tới giữa nói sai rồi. Mão Lê quốc sứ thần Tán Đinh mang thích khách tiến vào tướng quân phủ. Chuyện này nhưng mà liền cái khác Tây vực sứ thần cũng nhìn rõ ràng. Đạm Thai Khí nghiêm túc nói, để cho Mão Lê quốc từ chuyện này bên trong trừ ly đi ra, tạm thời cũng không cái gì chỗ hại, ngược lại có lợi. Đạm Thai Khí dừng lại chốc lát, giống như là hơi sửa sang lại một tí ý nghĩ, hoặc như là muốn khảo nghiệm một tí hắn suy nghĩ của con trai. Hắn có chút mong đợi nhìn về phía Đạm Thai Áp Cảnh, nhưng gặp Đạm Thai Áp Cảnh vẫn là một mặt nghi ngờ, tựa hồ có chút không nghĩ rõ ràng. Hắn lại thử thăm dò nhìn về phía Lý Sắt. Lý Sắt ngay sau đó tỉnh ngộ đại tướng quân ý, tại là nói, sẽ đối các nước sứ thần nói, Mão Lê quốc người cũng không có ám sát đại tướng quân chủ ý, mà là Mão Lê quốc sứ thần Tán Đinh bị Nguyệt Thị quốc sứ thần Bàng Đặc Địch thu mua. Đạm Thai Khí ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái, tỏ ý Lý Sắt nói tiếp. Lý Sắt nói, Mão Lê Quốc Hoàng Đế mới cũng là vô cùng chân thành phái người tới là đại tướng quân Trúc Thọ. Chỉ là không có nghĩ đến, Tán Đinh bị Nguyệt Thị Quốc người thu mua sau đó, lại có thể làm ra hành thích đại tướng quân chuyện. Hôm nay đại tướng quân đã điều tra rõ, nơi có thích khách, đều là Nguyệt Thị Quốc người thu mua. Tất cả đều là Nguyệt Thị Quốc người mang vào trong phủ. Mà sở dĩ thu mua Tán Đinh, Nguyệt Thị Quốc ý đồ là bức bách Mão Lê Quốc cùng nhau đối kháng đại sở. Lý Sất nói, chuyện này, liền Mão Lê Quốc Hoàng Đế mới đều bị chẳng hay biết gì. Như đại tướng quân đối Mão Lê Quốc hưng sư vấn tội lời mặc dù cũng là tình lý bên trong. Nhưng đại tướng quân chẳng muốn vì vậy mà bị người gây xích mích. Đưa đến Tây vực chiến loạn, các nước liên lụy trong đó, cho tới chiến hỏa ảnh hưởng đến mấy triệu đời người chết. Hắn nói đến chỗ này thời điểm, đạm thai khí trong ánh mắt đã tất cả đều là thưởng thức. Lý Sất tiếp tục nói, chuyện này, từ đầu đến cuối đều là Nguyệt Thị Quốc người âm mưu. Cho nên đại tướng quân sẽ đem các nước sứ thần dùng lễ tiễn tình cảnh. Lại mời các nước sứ thần sau khi trở về đang nói với các nước quân chủ. Đại tướng quân sẽ đối Nguyệt Thị Quốc động binh. Những cái kia sứ thần trở về sau đó, mang đại tướng quân nguyên thoại, liền nói đại tướng quân thề muốn tiêu diệt Nguyệt Thị Quốc. Các nước quân chủ, không thể tham dự trong đó. Ai như cùng Nguyệt Thị Quốc liên thủ, liền cùng nhau đánh dẹp. Chuyện này cũng cùng Mão Lê Quốc không liên quan. Mão Lê Quốc cũng không thể tham dự. Lý Sất dừng lại một tí, hỏi ý tựa như nhìn về phía đạm thai khí nói. Nói tóm lại, chính là nói cho những cái kia sứ thần các ngươi sau khi trở về đàng hoàng. Không cho phép người nào nhúng tay. Nhưng là Tây Lương Thiết Quân và Nguyệt Thị Quốc trận chiến này. Ở khó tránh khỏi, đạm thai khí cười lên nói. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy à. Đạm thai áp cảnh lúc này mới hiểu. Hắn ý của phụ thân phải đem Tây vực các nước phân phát đứng đội chuyện tiêu trừ hết. Nếu như không như vậy an bài, Tây vực các nước tất sẽ đứng đội, một phần chia đứng Nguyệt Thị Quốc và Mão Lê Quốc bên kia, một phần chia đứng quân sở bên này. Hiện tại hắn phụ thân là nói cho Tây vực các nước, ta không nhằm vào người khác, liền Mão Lê Quốc ta đều không nhằm vào, ta liền nhằm vào Nguyệt Thị Quốc, các ngươi không nhúng tay vào là được. Ai nhúng tay ta liền đánh người đó. Nhưng hắn vẫn là có chút không rõ ràng. Vì vậy hỏi, vậy vì sao không hiệu triệu các nước cùng ta Tây Lương Thiết Quân liên thủ diệt Nguyệt Thị Quốc? Đạm thai khí cười nói, như vậy hiệu triệu, các nước quân chủ cũng sẽ nghĩ tới là ta Tây Lương Thiết Quân binh lực không đủ, không có lòng tin tiêu diệt Nguyệt Thị Quốc. Hắn nhìn về phía con trai, kiên nhẫn giải thích. Ta liền nói không cho phép bọn họ nhúng tay. Bọn họ sẽ cảm thấy ta có lòng tin dựa vào sức một mình diệt Nguyệt Thị Quốc. Đạm thai áp cảnh rốt. Cuộc rõ ràng. Hắn gật đầu nói. Phụ thân là lo lắng. Một khi hiệu triệu bọn họ đứng đội, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy binh lực chúng ta chưa đủ. Cho nên liền sẽ chọn Nguyệt Thị Quốc bên kia. Dẫu sao Nguyệt Thị Quốc là Tây vực cường quốc một trong. Đạm thai khí nói. Ngươi càng không cho phép, bọn họ thì càng sẽ sáp tới gần giúp ngươi. Bởi vì bọn họ biết sợ ngươi thu thập Nguyệt Thị Quốc sau lại thu thập bọn họ xem ra đợi ta sau khi thương thế lành, vẫn là có cần thiết để cho ngươi theo Lý Sất bọn họ lại đi học lịch luyện. Ngươi lần này xuất hành, lớn nhất thu hoạch chính là gặp bọn họ. Đạm thai áp cảnh bĩu môi nói, chỉ so với ta cường thượng chút mà thôi. Đạm thai khí cười nói. Như trước kia, ngươi đã không phục nữa. Lần này lại có thể chịu phục. Không tệ, không tệ. Ta xem ngươi như vậy thay đổi. Vậy rất vui vẻ yên tâm. Đạm thai áp cảnh thở dài nói. Ta trước kia chỉ cảm thấy được. Ta một mực cùng ngươi nói ta rất phải. Ngươi liền sẽ khen ta. Nào biết nguyên lai là phải nói ta không được. Ngươi mới biết khen ta. Đạm thai khí nói. Ngươi quả thật so bọn họ hai cái kém chút. Kém chút liền phải thừa nhận. Đạm thai áp cảnh nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi cũng không khiêm tốn một câu. Lý Sất nói. Ngươi phụ thân nói cũng đối. Đạm thai áp cảnh hừ một tiếng. Vừa nhìn về phía đường thất địch. Hắn suy nghĩ Lý Sất không biết xấu hổ. không khiêm tốn cũng sẽ không khiêm nhường. Đường Thất Địch chẳng lẽ còn có thể không khiêm tốn? Đường Thất Địch gặp hắn nhìn tới, vì vậy khẽ vuốt cằm nói, ngươi hơn cố gắng. Hắn cái này bốn chữ để cho Đạm Thai Áp Cảnh thiếu chút nữa tắt hơi, có thể không nghĩ tới cái này còn không kết thúc. Đường Thất Địch đối Đạm Thai Áp Cảnh nói rất chân thành, không nói cái khác, chỉ nói quân vụ chuyện. Ngươi trước cùng Lý Sất học, cùng hắn dạy không nhúc nhích ngươi, tới phiên ngươi hỏi ta. Đạm Thai Áp Cảnh mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.